Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 131, cô nương ngài quả thực là tùy hứng. Tống Tân Đồng nhìn Tống trưởng quỹ để chén trà xuống, tính đứng dậy thì liền cười hỏi, Tống trưởng quỹ trở lại đã cho người làm. Đúng vậy, vừa lúc đều triệu tập hết tiểu nhị trong tửu lâu lại, miễn cho bọn họ đùa giỡn lười biếng. Tống trưởng quỹ vui đùa, vậy hôm nay liền cáo từ trước. Tống trưởng quỹ đi thong thả. Tống trưởng quỹ đi hai bước thì lại quay về, Tống cô nương, nếu như sau này còn có thức ăn mới mẻ cũng đừng quên tửu lâu chúng ta a. Tống cô nương yên tâm, tửu lâu chúng ta đều là người phúc hậu, nhất định sẽ cho cô nương một cái giá vừa ý. Được, chờ sau này có thức ăn mới mẻ, nhất định sẽ nói trước cho Tống trưởng quỹ. Tống Tân Đồng đồng ý nói. Đa tạ cô nương, vậy chúng ta cáo từ trước. Tống trưởng quỹ đi rồi, Dương Thụ vẫn đứng bên ngoài hỏi, vì sao cô nương không tự mình làm cửa sinh ý này? Tống Tân Đồng cười cười, nói với bọn họ, các ngươi cũng biết thanh danh của ta trong thôn này không được tốt lắm, làm sinh ý lạp xưởng này, đến lúc đó khẳng định phải thêm không ít nhân thủ, ta không quá nguyện ý cho bọn họ buôn bán lời được bạc, còn có nữa là thời tiết này rất lạnh, là mấy loại thức ăn ấy thực sự quá lạnh, còn không bằng đi nghỉ ngơi. Dương Thụ ngẩn người, cô nương người quả thật là tùy hứng. Nhưng nếu làm sinh ý được lâu dài thì cũng là một vụ làm ăn rất tốt, chờ phất lên rồi một tháng thu nhập 1.000 lượng cũng là có thể. Tống Tân Đồng lắc đầu, mấy ngày trước làm mấy loại thức ăn đó, ngươi cũng ở ngay đó, ngươi cũng biết mấy đồ gia vị ấy đều cực kỳ đơn giản, đại trù có kinh nghiệm thử nhiều thêm mấy lần là biết phải làm thế nào rồi. Bọn họ sẽ không như thế. Dương Thụ nói được phân nửa liền dừng lại, làm ăn là làm ăn, ai cũng là suy nghĩ vì lợi ích của mình, sao có thể tuân thủ mấy cái nội quy ấy chứ, biết rõ có lỗ thủng, nơi nào lại không chui. Tống Tân Đồng nhìn hắn một cái, biết hắn đang suy nghĩ cái gì, trước dây ngươi cũng làm trưởng quỹ, làm ăn là làm ăn, ngươi cảm thấy ta có thể duy trì quan hệ hợp tác này với bọn họ bao lâu? Dương Thụ nghĩ nghĩ, vài tháng. Đúng vậy, hơn nữa bọn họ có nhân thủ, cũng có người mới. Tống Tân Đồng nhàn nhạt nói, nếu ta có bí phương thì quá tốt, nhưng mấy cái đó cũng không phải là bí phương đặc hữu, chỉ là những cách làm rất phổ thông. Tiểu nhân hiểu, là tiểu nhân nghĩ sai. Dương Thụ cảm thấy tuy niên kỷ Tống Tân Đồng còn nhỏ nhưng lại nhìn rất rõ ràng, hơn nữa cũng nhìn xa trông rộng. Mặc dù cô nương biểu hiện ra như vậy nhìn qua có chút nhát gan, không dám thử một lần, nhưng thực chất cô nương đã đem các loại doanh thu hậu kỳ cùng các loại nguy hiểm đều tính cùng một chỗ rồi, cuối cùng cho ra kết luận rằng còn không bằng trực tiếp thu 1.000 lượng có lời hơn. Dương Thụ cảm giác mình đã có chút bội phục Tống Tân Đồng, trước kia do ngại việc bán thân, hiện tại thì là chân chính bội phục. Tống Tân Đồng cũng không biết Dương Thụ đang suy nghĩ gì, chỉ là liếc mắt nhìn tường vây phủ một lớp tuyết động dày bên trên phía ngoài, đại nha đi dâu rồi. Đi lên núi, nói là muốn bắt hưu. Dương Thụ nói, có điều hưu này đâu dễ săn như vậy, đều trốn sâu trong rừng cả. Núi sâu nhiều dã thú, cần phải cẩn thận một chút, chờ lát nữa nếu nàng chưa về, ngươi nhớ phải đi tìm xem. Rõ rồi, cô nương. Tống Tân Đồng ra khỏi chính sảnh, đi vào phòng bếp. Vương Thị vừa giặt quần từ phòng giặt hồ ra, đang muốn đi nhào bột làm điểm tâm đây. Cô nương, buổi sáng muốn ăn gì, nô tỳ liền đi làm cho người. Ta xem có mì phải không? Tống Tân Đồng lật ngăn tủ hỏi. Mì đã hết rồi, nô tỳ hiện tại đang lên men bột, vừa lúc có thể làm cho người, người muốn ăn mì sợi, vằn thắng hay là gì? Có thể làm vằn thắng sao? Tống Tân Đồng đột nhiên muốn ăn vằn thắng, còn nhớ đêm thất tịch ngày ấu. Ở trong con hẻm yên tĩnh kia ăn chén vằn thắng, càng nhớ càng cảm thấy vằn thắng kia vị rất ngon, hiện tại đặc biệt muốn ăn. Có thể, vừa lúc có thịt băm đã bằm tốt, nô tỳ liền làm cho cô nương. Vương Thị động tác nhanh nhẹn nhéo một cục bột, sau đó liền thấy bà cầm chày cán bột lên 3-2 cái đã cán được rất mỏng, rất sáng. Trong phòng bếp lớn vẫn bắt nước nóng, hiện tại cũng thuận tiện, trực tiếp bỏ vằn thắng đã gói kỹ vào trong nước, sau một hồi công phu, một bát vằn thắng đã nấu xong. Tống Tân Đồng an vị trong phòng bên cạnh phòng bếp, uống canh xương, ăn vằn thắng thơm ngon ấm áp, lục phủ ngũ tạng như đều ấm áp cả lên, cả người đầy sức sống. Cô nương, vị thế nào? Rất tốt. Tống Tân Đồng buông bát đũa, sở trường của Vương Thẩm ngươi là làm mấy loại mì phở này? Đều là học cùng nữ đầu bếp khác. Vương Thị nói, cô nương thích ăn là tốt, nô tỳ rất sợ không hợp khẩu vị của cô nương. Ta không kén ăn, ngươi không cần lo lắng. Tống Tân Đồng buông chén đũa, sau đó liền đi nhà kính sau cửa bên ngoài, khoảng 2 mẫu nhà kính đủ các loại rau xanh, vài luống đã được xử lý bên cạnh được Tống Tân Đồng vẫy lên các loại hạt giống mới mẻ, vừa mới nảy mầm, còn không nhìn ra được là cây non của cây gì, chỉ có thể chờ sau này kết quả mới biết. Ai, nếu sớm biết sẽ đến nơi này thì sẽ đi nông thôn nhiều một chút, nhận biết nhiều cây non, hiểu biết một chút phương thức trồng, cũng không cần giống như hai mắt bị bôi đen như lúc này. Tân Đồng, đang làm gì bên trong vậy? Tống Tân Đồng vội thả cây non trong tay xuống, quay đầu lại nhìn về phía lối vào, thì ra là Tạ Thẩm dẫn cô dâu mới Hoàng Mai đi vào nhà kính. Vội vàng cười gọi, Tạ Thẩm, tẩu tử, sao các ngươi lại qua đây? Đã mấy ngày không qua đây, vừa lúc rảnh rỗi qua đây xem. Tạ Thẩm nhìn cây non trên mặt đất, ôi, mấy cây này là cây gì đây? Sao chưa từng nhìn thấy? Là bọn họ từ bên ngoài mang về cho ta, ta cũng không biết là giống gì, trồng thử một lần. Tống Tân Đồng nói. Tạ Thẩm nói, đến lúc đó có cũng cho ta xem, nếu như ăn ngon thì chúng ta cũng tìm hạt giống về trồng. Tốt. Tống Tân Đồng đi ra ngoài, Thẩm cùng ta đi vào nhà nói đã. Tạ Thẩm đưa mười mấy lượng bạc bỏ lên bàn, giao cho Tống Tân Đồng, Tân Đồng, đây là bạc bán thức ăn kiếm được tháng 11. Nhiều như vậy. Tống Tân Đồng chỉ có hai thành lợi tức còn có thể có hơn 10 lượng, có thể thấy tháng 11 này sinh ý tốt bao nhiêu. Tạ Thẩm cười gật đầu, tháng này sinh ý tốt. Sao hôm nay Thẩm đưa cho ta? Tống Tân Đồng không hiểu hỏi. Đường sông đã đào không tồi lắm, Khâm Sai đại nhân cùng các công nhân đều phải rời đi, cho nên chúng ta cũng không đi nữa. Tạ Thẩm nói, ta nghe gã sai vặt của Khâm Sai đại nhân nói đường sông này về cơ bản đã xây tạm được rồi, chờ năm sau thay đổi tuyến đường, sau khi mực nước dâng lên thì Thanh Giang huyện chúng ta bắt đầu thông tàu thuyền. Tạ Thẩm càng nói càng kích động, chúng ta nghĩ sang năm đi thị trấn mở một cửa hàng, cũng làm sinh ý thức ăn này, đại nghĩa ca ngươi trái lại cũng không đi học đường, liền cùng tẩu tử ngươi, còn có ta và thúc ngươi làm cửa sinh ý này. Tống Tân Đồng nghĩ nghĩ cũng cảm thấy không tệ, mấy tháng này đánh giá sau khi xây nhà thì nhà Tạ Thẩm còn buôn bán lời hơn 100 lượng, trong thị trấn một cửa hàng nhỏ không quá náo nhiệt tiền thuê án chừng tối đa là mấy lượng bạc, khi đó sinh ý phất lên thì mỗi tháng trả tiền thuê là không thành vấn đề. Đại nghĩa ca bọn họ không đọc sách nữa. Đại khái là bởi vì buôn bán lời tiền, lại muốn đi làm ăn, ý cười trên mặt Tạ Thẩm vẫn mãi không tan, đại nghĩa cũng không hợp đọc sách, bây giờ có thể nhận hết mặt chữ, cũng biết kể bàn tính thì làm phòng thu chi cho nhà mình là dư giả. Lúc trước nếu không phải là Tân Đồng ngươi đề nghị để đại nghĩa bọn họ đi học chữ đọc sách thì bây giờ chúng ta vẫn không dám nghĩ tới chuyện mở cửa hàng đâu. Tống Tân Đồng cười gật đầu, rất tốt, đến lúc đó Thẩm có gì cần giúp liền nói ta, đừng khách khí với ta. Sẽ không khách khí với ngươi. Tạ Thẩm cười đứng dậy, hôm nay ta tới là để chia bạc cho ngươi, Thu bà ngươi còn đang ở nhà chờ ta về làm bữa trưa đấy. Thẩm, ở đây ta còn có thịt dê, ngươi lấy một chút về ăn đi. Không cần, lần trước ngươi cho còn dư không ít đâu, trưa nay chúng ta liền ăn lẩu dê. Tạ Thẩm kéo con dâu đi ra ngoài, Tân Đồng, chúng ta đi à, ngươi đừng đi ra, bên ngoài lạnh lắm. Tú Tài Gia Tiểu Kiều Nương. audiotruyen.org Chương 132. Nghe thấy Tạ Thẩm ăn lẩu dê, đáy lòng Tống Tân Đồng có chút động tâm, quay người liền vào phòng bếp, Vương Thẩm, buổi tối chúng ta ăn lẩu dê đi. Được à, hôm qua Tống trưởng quỹ thế nhưng đưa tới nguyên con đấy, nô tỳ giờ liền đi ra ra ngoài đông lạnh, chờ buổi tối dễ cắt lát. Vương Thị lập tức đáp, trong nhà hình như không có nồi chuyên nấu lẩu, nếu có loại nồi đồng ở kinh thành thì tốt rồi. Tống Tân Đồng mang cái nồi trước đây làm ra, chỉ có loại này, ở giữa chia ra, chúng ta có thể nấu một bên cay, một bên không cay. Dạ, vậy nô tỳ liền ấn theo cô nương căn dặn. Vương Thị liền nhận lấy nồi uyên ương đi rửa. Buổi trưa. Tống Tân Đồng nhìn trời dần có xu thế sắp mưa, có chút lo lắng hỏi, đại nha còn chưa trở lại sao? Vẫn chưa đâu, tiểu nhân ra xem một cái. Dương Thụ theo sát ra cửa viện. Cô nương. Người đứng bên ngoài, trước vào nhà ăn dùng bữa trưa với hai vị công tử đi, nô tỳ đi ra ngoài chờ là được. Vương Thị nói. Tống Tân Đồng liếc mắt nhìn hai đứa đang ăn cơm trong chính sảnh, vậy cũng để Dương Cao bọn họ cũng ăn cơm trước đi, cuối giờ ngọ phải đi học đường đấy. Dạ. Tống Tân Đồng vừa mới đi vào phòng thì liền nghe thấy tiếng Dương Thụ hô to, cô nương, đại nha về. Tống Tân Đồng vội nhìn về phía cổng. Đi ra ngoài hai bước đã nhìn thấy cả người đại nha toàn là máu khi một con hươu được trở về, sợ đến không thốt nên lời, đại nha, ngươi không bị thương đi. Sao cả người toàn là máu vậy? Đại nha lớn giọng nói, cô nương, đều máu hươu đấy,

chẳng lẽ là giảng đạo cho cây đào này? Lục Vân khai câu nói đùa, Tống Tân Đồng cố ý nói, khóe miệng hơi dương lên, sau đó chỉ vào cành cây bị tuyết che phủ, ngươi xem bụi cây đào này nở hoa rồi. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 136. Nghe hắn nói như vậy, Tống Tân Đồng kề sát lại cây đào, quả nhiên một chỗ hở trên cành nhìn thấy một nụ hoa sắc ửng đỏ, mừng rỡ nói, ai, thực sự nở hoa rồi. Trời bây giờ rất lạnh mà nó lại vươn ra, cho rằng mình là hoa mai sao? Tống Tân Đồng cúi đầu nhìn về phía một cành khác, khi cúi đầu để lộ ra một vùng cổ trắng nõn. Lục Vân Khai cúi đầu một cái là có thể nhìn thấy cái gáy trắng nõn của Tống Tân Đồng, không tự nhiên nhắm mắt lại, lui ra phía ven đường. Ai, Lục phu tử ngươi nói. Tống Tân Đồng vừa nói vừa dẫm lên một hòn đá bên cạnh tàn cây, đột nhiên dưới chân trượt một cái, cả người trượt sang bên cạnh, a. Lục Vân Khai vội vàng vươn tay đỡ Tống Tân Đồng, nhẹ nhàng nâng hông của nàng lên rồi liền mang người rời khỏi hòn đá, dừng ở ven đường bằng phẳng. Tống Tân Đồng chỉ cảm thấy giữa lúc trời đất quay cuồng thì được người đỡ, lúc lấy lại tinh thần thì eo đã bị Lục Vân Khai ôm lấy. Thân thể gần gũi, Lục Vân Khai ngửi thấy một cổ mùi thơm dịu của mai vàng, chỉ cảm thấy đáy lòng rung lên, sau đó hỏi, ngươi không sao chứ? Tống Tân Đồng nhìn dưới cằm của Lục Vân Khai, đáy lòng không hiểu sao nảy lên, sau đó nhảy ra khỏi vòng tay Lục Vân Khai, ta không sao. Lục Vân Khai nhìn bàn tay mình, bên trên còn có chút dư ôn nhàn nhạt, như vùng mềm mại giữa bàn tay vẫn còn. Tuổi đã một xấp dày rồi mà vẫn bị trượt té, còn có thể được một người trẻ tuổi như người ta cứu, Tống Tân Đồng cảm thấy rất xấu hổ, vuốt vuốt sợi tóc bên tai, cúi đầu nói, đa tạ Lục phu tử, ta ra ngoài đã lâu, cần phải trở về. Lục Vân Khai giật giật ngón tay, đưa tay đã ôm nàng giấu sau người, nhẹ nhàng vuốt ve một chút, trên mặt vẫn nhàn nhạt như cũ, Tống cô nương đi thong thả. Tống Tân Đồng cúi đầu đi ngang qua người Lục Vân Khai, lại lần nữa ngửi hương u lan nhàn nhạt thơm ngát, bên tai không khỏi đỏ lên, trên mặt không hiểu sao cũng có chút nóng, so với lúc trước còn có vẻ hơi hoang mang, chung đầu liền đi về nhà. Đi xa rồi không nhịn được quay đầu lại nhìn nhìn, phát hiện Lục Vân Khai đã đi về hướng học đường, thân ảnh màu trắng thon dài đón gió tới, nhìn qua vô cùng cao ngất. Tống Tân Đồng vỗ vỗ hai má có chút nóng của mình, lại nghĩ đến chuyện lúc trước, mặt mày giật giật, chắc nàng không phải là... Bịch bịch bịch, tim đập không ngừng. Tống Tân Đồng cảm giác mình nhất định là hóng gió bị thổi cho ngốc rồi cho nên mới nghĩ ngợi lung tung. Nhất định là như vậy, Tống Tân Đồng âm thầm tự thôi miên chính mình, sau đó bước nhanh trở về nhà. Vương Thị mở cửa cho nàng tò mò hỏi, cô nương, xem hí xong về sớm như vậy. Ta không thích xem hí lắm nên về trước. Tống Tân Đồng đi vào trong vài bước thì dừng lại nói, đại nha mang theo Tiểu Nguyệt các nàng còn đang xem hát. Hẳn là buổi trưa mới về. Vương Thị gật đầu tỏ vẻ đã biết, đi theo sau hai bước nói, sao hai má cô nương đỏ như vậy? Bị gió lạnh thổi sao? Trong nồi còn nấu chút trà gừng, nô tỳ bưng một bát qua đây cho người. Không cần, chính là đi thấy nóng mà thôi. Tống Tân Đồng bước nhanh về nội viện, ngồi trước bàn trang điểm, nhìn vào chính mình trên gương đồng, mặt như hoa đào, diễm lệ động lòng người. Môi Tống Tân Đồng mấp ấy, nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi ở bên suối, có phải lúc đó Lục Vân Khai cũng nhìn thấy đôi má hồng hồng khả nghi này của nàng? Lại nghĩ đến một mặt cười nhạt như có như không của Lục Vân Khai kia, tổng cảm thấy giống như mình bị đùa giỡn. Chẳng lẽ hắn cho là mình cố ý? Không nên, Lục Vân Khai cũng không giống như loại người như vậy, một thư sinh nho nhã yếu ớt, cả ngày chỉ biết đọc sách dạy học cho người thì nơi nào suy nghĩ nhiều như vậy? Tống Tân Đồng đã vô thức xem nhẹ chuyện lúc trước Lục Vân Khai lấy về bồn ớt từ Lĩnh Nam Thành. Nếu thật chỉ là một con mọt sách chỉ biết đọc sách thì làm sao tìm được mấy vật này nọ ngoài phiên chứ? Tống Tân Đồng nghĩ đến dấu vết thật dài trên mặt Lục Vân Khai, còn có vài nét rất nhỏ bên cạnh, chỉ sợ hắn cũng muốn đi xem hát, nhưng lại không thích người khác dùng ánh mắt đồng tình thương tiếc nhìn hắn, nghĩ đến đây, Tống Tân Đồng lại đặc biệt đau lòng cho hắn, không biết nguyên do. Người như Lục Vân Khai, tuy khuôn mặt có tổn hại nhưng hoàn cảnh gia đình tốt đẹp, vẫn có rất nhiều người nguyện ý gả qua, hơn nữa lúc Lục Vân Khai đối đãi với người khác rất ôn hòa. Nghĩ đến cũng là lương nhân. Tống Tân Đồng vừa nghĩ như vậy lại cảm thấy không có mặt mũi gặp người. Ai, hắn có phải lương nhân hay không cũng không có quan hệ với nàng, quăng tám cây sào tới cũng không có quan hệ, đứng xa xa mà nhìn cũng được. Xem tới trưa, người Tạ gia với Hà gia cùng nhau qua đây, liền xem như bắt đầu năm nay Tống Tân Đồng mời khách. Ăn xong bữa trưa, Hà Bạch Vân lại dẫn cặp song sinh đi xem hát, Tạ Thúc với Hà Nhị Nhị Thúc. Tạ Nghĩa bọn họ thì sau khi nghe đại nha biết đi săn thì không ức chế được hưng phấn dưới đáy lòng, toàn bộ đều đi ra sau núi. mà Tạ Thẩm với Hà Nhị Thẩm mấy nữ nhân thì ở lại, ngồi trong phòng khách đánh bài với Tống Tân Đồng. Hà Nhị Thẩm sờ bài nói, Tân Đồng, ngươi với Bạch Vân nhà ta lớn như nhau, nhưng tính khí Bạch Vân vẫn giống như một tiểu cô nương vậy, dáng vẻ như ngươi vậy mới trầm ổn a. 14-15 tuổi còn không phải tiểu cô nương sao? Linh hồn già đã hai mươi mấy tuổi. Tống Tân Đồng âm thầm châm chọc, bỏ bài xuống nói, Bạch Vân có Đông Tử Ca bọn họ thương yêu cho nên không cần lo lắng những chuyện khác mà. Nói cũng phải, chính bị chiều hư rồi. Hà Nhị Thẩm nói. Tạ Thẩm cười cười, Bạch Vân nhà ngươi hiện tại là nhỏ nhất, tất nhiên được sủng ái. Ai, chờ nàng gả đi là tốt rồi, ta cũng không bận tâm nữa. Chờ tức phụ Đông Tử sinh đứa nhỏ xong ngươi vẫn phải bận tâm đâu. Tạ Thẩm nhìn bụng của Vạn Hồng bên cạnh, tháng tư sẽ sinh đi. Vạn Hồng sờ sờ bụng, đúng vậy, khoảng cuối tháng tư đầu tháng năm. Thật đúng là tốt, ngươi sắp ôm cháu trai rồi. Trong giọng nói Tạ Thẩm là sự hâm mộ không ngừng. Đại nghĩa thành thân cũng sắp hơn một tháng, đánh giá chờ không lâu nữa cũng nên có tin vui rồi. Hà Nhị Thẩm nói. Tạ Thẩm nhìn nhìn mấy người tức phụ, Tôn tức phụ đại phòng Hà gia bên cạnh đang nói chuyện, cười cười, hy vọng có thể được ôm cháu trai sớm một chút. Tống Tân Đồng nhìn về phía tức phụ của Đại Nghĩa, thấy trên mặt nàng hơi xấu hổ cúi đầu, sau đó lại nhìn Tạ Thẩm ra bài, cao giọng cười nói, ha, Thẩm, ta hồ. Ôi, sao ta lại mang bài tốt đánh cho ngươi đâu? Tạ Thẩm hối hận không kịp, ôi, quả thật là không thể phân tâm. Ha ha ha, Thẩm mau đưa tiền. Tống Tân Đồng nói xong, sau đó nhìn về phía tức phụ Đại Nghĩa, vừa lúc chạm phải ý cười cảm kích của nàng, cũng cười lại. Buổi trưa đánh bài một chút đã trôi qua. Trời sắp tối, Đại Nha dẫn một đám đại gia về, trong tay mỗi người đều xách một hai con gà rừng, trên mặt là ý cười không tan, lần sau còn đi nữa. Cái kỹ thuật kia của người, người ta cũng không nguyện mang ngươi vào núi nữa. Hôm nay không phải ta còn bắt được hâu bào sao? Đó là vận khí ngươi tốt, cái con hâu bào ngốc đó bị đông lạnh không muốn nhúc nhích, ngươi nhất định có thể bắt được. Thu hoạch không ít a. Tống Tân Đồng nhìn Đại Nha mang theo hâu bào, còn có Tạ Nghĩa và Hà Đồng nâng một con, tổng cộng hai con hâu bào, hơn 10 con gà rừng. Cô nương, hai con hâu bào này thịt béo, nướng ăn ngon. Đại Nha có chút thèm thùng, nhỏ giọng đề nghị. Tống Tân Đồng cười cười, thúc, vậy tối nay chúng ta liền làm hâu bào nướng là được rồi. Nói xong thì quay sang bảo Đại Nha, nhanh đi làm sạch sẽ, tranh thủ cuối giờ dậu được ăn. Buổi tối, người mấy nhà vây quanh bãi đất trống quanh sân, quay quần bên lò sưởi ăn thịt nướng, oán trách việc nhà, bầu không khí cực kỳ hòa hợp. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 137, nhị cô tới cửa. Mùng 2 tháng Giêng, buổi chiều khoảng giờ Thân. Tống Tân Đồng đang cùng cặp song sinh hai người nói kể chuyện xưa Mỹ Hầu Vương, Đại Nha liền vội vã đi đến bẩm báo, cô nương, bên ngoài có một vị phu nhân, nói là nhị cô của người. Nhị cô? Tống Tân Đồng nhất thời không nghĩ ra được, nàng đâu có nhị cô gì. Bà ta nói là nhị tỷ của cha cô nương người. Sau khi Đại Nha tới Tống gia thì chưa từng thấy qua cô nương có thân thích gì, tức thì có chút hoài nghi, nếu không nô thì đuổi bà ta ra nhé. Bà ta đã vào. Đại Nha gật đầu, sau khi Vương Thẩm mở cửa lúc không chú ý thì để cho bà ta vào, hiện tại đang ngồi trong tiền thính đấy. Hôm nay là mùng 2 tháng Giêng, là ngày về nhà mẹ đẻ. Người gọi là nhị cô kia hẳn chính là người nhị tỷ đã gả đến huyện kế bên rất lâu mới về một chuyến của cha đi. Nhưng trong trí nhớ của Tống Tân Đồng thì người nhị cô này cũng chẳng phải kẻ tốt lành. Cô nương, người có muốn đi xem một cái không? Đại Nha cẩn thận hỏi. Tống Tân Đồng nghĩ nghĩ, đi xuống giường, giờ ta đi. Tống Tân Đồng mới vừa đến gần chính sảnh thì một phụ nhân mặc áo xanh nhạt lập tức lộ ra ý cười đầy nhiệt tình với nàng. Ôi, đây chính là Tân Đồng đi. Mấy năm không gặp đã thành đại cô nương rồi, thực sự là càng lớn càng đẹp, đẹp giống như cha nương ngươi vậy. Tống Tân Đồng sững sờ một chút, quan sát phụ nhân mặc áo kép bảy phần mới này, phụ nhân này nhìn qua giống với Trương bà tử bảy phần, cũng là mắt tam giác, môi mỏng, tướng mặt bạc tình. Tống Tân Đồng cười mỉa một chút. Trên mặt Tống Xuân Hoa cứng đờ, Tân Đồng ngươi đã quên nhị cô. Cũng tại nhị cô a, mấy năm nay rất ít về Đào Hoa thôn, ngươi không nhớ nhị cô cũng bình thường. Tống Tân Đồng ẩn ẩn nhớ là nhị cô này của nàng đích thực là một năm chỉ về hai lần, nhưng mỗi lần về đều sẽ tống tiền, đoán chừng Trương bà tử cũng không hy vọng nữ nhi đòi nợ này về, hơn nữa quan hệ giữa cha với bà ta cũng không tốt, lúc cha qua đời, Tống gia trong thôn cùng với người gọi là nhị cô này cũng chưa từng xuất hiện. Tống Tân Đồng nhàn nhạt cười cười, ngồi vào ghế tựa bên cạnh, ngươi tới chỗ ta có chuyện gì? Tống Xuân Hoa bị Lạnh Nhạt cũng không xấu hổ, da mặt vô cùng dày ngồi xuống ghế trên bên cạnh Tống Tân Đồng. Tân Đồng, nhà này của ngươi xây được thật là khí phái, so với nhà của địa chủ trong thôn của nhị cô còn khí phái hơn. Tân Đồng, ngươi xây nhà này xong không thiếu bạc đi. Tống Xuân Hoa quan sát xà nhà cao gầy cùng với cửa sổ sơn son, so với trong thị trấn đẹp hơn. Ngươi nói với nhị cô một chút, lấy ở đây ra nhiều bạc như vậy a? Tống Tân Đồng cười lạnh, lấy từ trong hà bao ra chút hạt dưa, chậm rãi lột vỏ. Có phải trước khi cha ngươi qua đời đã để lại bạc cho ngươi? Cha ngươi bản lĩnh rất lớn, năm rồi cho biểu ca với biểu muội ngươi không ít bạc mừng tuổi đâu. Tống Xuân Hoa tự quyết định, hôm nay biểu ca ngươi cũng tới, chờ tí nữa để ngươi gặp hắn, các ngươi là biểu ca biểu muội, thật dễ nói. Không tiện lắm, dù sao chúng ta cũng đã đoạn thân rồi, không quan hệ gì, nếu như bị người hiểu lầm còn không biết sẽ nói cái gì. Tống Tân Đồng thản nhiên nói. Hắc, đó là cha ngươi với nãi nãi ngươi đoạn thân, lại không đoạn thân với nhị cô ta thì có gì, sẽ không có người nói. Tống Xuân Hoa không mời mà tự lấy một nắm hạt dưa trong tay Tống Tân Đồng, một bên nói, lúc trước quan hệ giữa ta với cha ngươi cũng tốt, sau khi cha ngươi bị phân ra rồi vẫn là ta thường xuyên tiếp tế cha ngươi. Nếu không phải Tống Tân Đồng đã nghe Thu bà các bà nói tỉ mỉ chân tướng chuyện năm đó thì nghe thấy ngôn từ chân thành của Tống Xuân Hoa đây, nàng cũng sẽ tin. Đáng tiếc, nàng biết lúc trước sau khi đoạn thân thì người nhà Tống gia cũng không cho cha sắc mặt tốt lần nào, chẳng sợ cha vẫn nhớ mấy ca ca, tỷ tỷ này nhưng hai vị này thế nhưng một chút cũng không lưu tình. Tống Tân Đồng lại tách hai quả hạt dưa, nhị cô có quan hệ tốt cha ta như vậy, vậy lúc cha ta qua đời sao ta không thấy nhị cô đâu? Tống Xuân Hoa ngẩn người, sau đó lập tức thay đổi sắc mặt, lúc đó biểu ca ngươi bị bệnh, ta phải trông chừng bên người biểu ca ngươi, cho nên không có thời gian qua đây. Vậy sao ngay cả tin tức với tiền biếu cũng không đưa tới? Tống Tân Đồng nhíu mày. Này! Tống Xuân Hoa có chút chột dạ, há mồm nói bậy, ta nhờ người nói cho nãi nãi ngươi, để nãi nãi ngươi giúp ta. Tống Tân Đồng cười nhạo ngắt lời Tống Xuân Hoa, lúc cha ta 10 tuổi đã đoạn thân với Tống gia, Trương bà tử cũng chẳng phải nãi nãi của ta, người trong thôn đều biết. Sắc mặt Tống Xuân Hoa cứng đờ, ai, nhiều năm như vậy, sự tình đều đã qua. Nãy nãy ngươi dù cho có điều không đúng nhưng hiện tại bả đã biết sai rồi, Tân Đồng ngươi có thể tha thứ cho các nàng sao? Gãy xương vẫn liền gân đấy, một nét không viết được chữ Tống, mọi người vẫn là người một nhà. Tống Tân Đồng nhấp nháy môi, người hòa giải này cũng thật không xứng chức, ngay cả hỏi thăm trong thôn một chút cũng không có. Đã đoạn thân, có trong hồ sơ của nha môn, cái này sao có thể nói không phải là không phải được. Hơn nữa chúng ta cũng không có ý đi nhận họ hàng. Tống gia các ngươi không biết xấu hổ sao? Tống Tân Đồng cười lạnh, nếu là ta nhất định xấu hổ, lúc trước đã đuổi nhi tử đi, bây giờ nhi tử chết rồi còn muốn khuê nữ của nhi tử nhận họ hàng, đâu chuyện tốt bậc này. Đáy lòng Tống Xuân Hoa mắng to, thật là đồ đê tiện. Có điều bây giờ Tống Tân Đồng phát tài, Tống Xuân Hoa bà ta bạc đãi Tống Tân Đồng các nàng như trước đây cũng không tốt, cũng sẽ không ngu xuẩn như Trương Thúy Hoa kia mà đắc tội chết người ta. Tân Đồng, ngươi không muốn thì thôi. Nhị cô cũng chỉ thuận miệng nói một câu. Tống Xuân Hoa nhằn hạt dưa nói, nhị cô cũng biết mấy năm nay các ngươi khổ, ta đã khuyên nãi nãi các ngươi rất lâu, nhưng bọn họ không nghe lời nữ nhi đã xuất giá ta đây nói, ta cũng không có biện pháp, nghĩ muốn chiếu cố các ngươi cũng hữu tâm vô lực, chẳng qua cũng may hiện tại các ngươi tự lập được, xây được căn nhà lớn như vậy, tiểu đệ cũng an nghỉ. Khóe miệng Tống Tân Đồng co rút, còn nghĩ muốn dứt bỏ người nhà đến đây lôi kéo làm quen với nàng. Cha ta đã sớm an nghỉ. Biết được sẽ không dính dáng quan hệ gì Tống gia, ông nhất định vô cùng cao hứng. Tống Tân Đồng lãnh đạm nói. Tống Xuân Hoa mắt nghẹn, Tống Tân Đồng này cũng quá khinh người, cứng mềm đều không ăn, sau khi suy nghĩ rồi cũng không nhắc đến Trương bà tử bọn họ, ta nhớ ngươi còn có hai đệ đệ đâu, sao không thấy bọn họ? Để bọn họ ra đây gặp nhị cô a. Tống Tân Đồng, bọn họ bận đọc sách. Ngươi cho ngươi là ai chứ? Để cho bọn họ gặp ngươi là gặp. Tống Xuân Hoa bẹp miệng mấy cái, ta nhớ nương ngươi nhìn rất xinh đẹp, ngươi nhìn cũng giống nương ngươi. Dừng một chút thấy Tống Tân Đồng hình như đang nghe mình nói thì lại tiếp tục, lúc trước cha ngươi nhặt nương ngươi về còn dọa bọn ta hoảng sợ, còn tưởng nương ngươi từ Xuân Lâu ra đấy, nếu không sao nhìn đẹp như vậy. Tống Tân Đồng vừa nghe thấy lời này thật khó nghe, lập tức cắt ngang lời bà ta, nương ta là nữ tử nhà lành, sau khi thành thân với cha thì ngoại tổ bọn họ liền qua đời, lúc này mới về Đào Hoa Thôn.

Lưu Phú Quy là cái thứ đồ chơi gì mà Tống Tân Đồng có thể gả cho hắn? Tống Thanh Tú chật chật hai tiếng, đem kế hoạch của Tống Xuân Hoa nói cho Trương Thúy Hoa, hai mắt trừng lớn, đến lúc đó Tống Tân Đồng có thể gả cho Lưu Phú Quy. Vậy nhà chúng ta liền phát tài nha. Trương Thúy Hoa mấp máy môi, muốn Tống Tân Đồng tiện chân kia gả cho Lưu Phú Quy, y theo cái tính keo kiệt yêu tiền của Tống Xuân Hoa kia vậy thì có thể có chuyện gì Trương gia bà ta? Không được, bà ta phải nhờ người gửi lời nhắn sang cho nhà mẹ đẻ, để mấy chức tử ngày mai qua đây, đến lúc đó ai gặp thì nhà đó may, thà hời cho Trương gia còn hơn cho cái Lưu gia kia. Trương Thúy Hoa cởi tạp về ra, nói với Tống Thanh Tú, ta biết rồi, ngươi trở lại nghe ngóng chút, xem bên kia còn có chuyện gì. Tống Thanh Tú hỏi, nương ngươi đi đâu? Đi nhà Triệu Thẩm sát vách, đột nhiên nghĩ đến tới cái túi lưới kia không biết đánh. Trương Thúy Hoa nói xong cũng chạy ra ngoài từ cửa sau, tìm tiểu tử Triệu gia giúp đưa cái lời nhắn đi. Tống Thanh Tú cũng không suy nghĩ nhiều, hiện tại cả người nàng ta đều chìm trong niềm vui cực độ được làm đại tiểu thư, uống người đi đến cửa phòng Trương bà tử, vừa đến đã thấy Tống Xuân Hoa dẫn Lưu Phú Quy và Lưu Hỷ Nhi đi ra. Nhị cô. Tống Xuân Hoa quay đầu lại nhìn nàng ta một cái, gật gật đầu rồi đi vào trong phòng. Lưu Hỷ Nhi trái lại không đi vào theo, biểu muội, ta có thể vào phòng ngươi ngồi chút sao? Đi chỗ ta làm. Tống Thanh Tú không thích Lưu Hỷ Nhi, vốn muốn cự tuyệt, nhưng nhìn thấy cái mặt sưng tấy của Lưu Hỷ Nhi thì đổi giọng nói, được, trong phòng ta có chậu than, rất ấm. Nói xong thì kéo Lưu Hỷ Nhi vào khuê phòng mình hai người ngồi bên giường, biểu tỷ, mặt ngươi bị sao vậy? Lưu Hỷ Nhi cúi đầu, không có việc gì. Tống Thanh Tú biểu môi, không nói thì không nói, nàng ta còn không thích nghe đâu, nương ta kể người nhà Tống Tân Đồng kia đều là khắc tinh, ngươi xem ngươi vừa đi liền bị khắc đấy, sau này cách các nàng xa một chút mới tốt. Trong lòng Lưu Hỷ Nhi thất kinh, vừa nghĩ lại, khắc chết nương với đại ca cũng được, đáng đời. Nhị cô nhìn qua rất cao hứng a, à, có gì vậy? Tống Thanh Tú cố ý vờ không biết mà hỏi. Lưu Hỷ Nhi cảm thấy cũng không có gì hay mà giấu giếm, các nàng nghĩ muốn làm mối ca ta với Tống Tân Đồng kia. Tống Thanh Tú biểu môi, cũng không sợ bị khắc chết, nhị cô trái lại đối với biểu ca thật tốt. Ngay cả người ngoài đều biết nương thiên vị ca, đáy lòng Lưu Hỷ Nhi càng bất mãn, nhưng dù sao vẫn hơn Tống Thanh Tú mấy tuổi, trên mặt vẫn thu lại chút biểu tình, nếu như ca ta có thể có tiền đồ như đại biểu ca cùng với biểu đệ thì tốt rồi, Thanh Tú ngươi thật hạnh phúc, có hai ca ca thương. Tống Thanh Tú bị dỗ đến mở cờ trong bụng, ca ta đương nhiên tốt nhất. Nhị biểu đệ tháng 2 liền muốn thi đồng sinh đi. Lưu Hỷ Nhi hỏi. Đúng. Tống Thanh Tú có tâm cơ nhưng tuổi vẫn còn nhỏ, lòng dạ cũng chẳng sâu bao nhiêu, cho nên đem ý nghĩ dưới đáy lòng nói ra, phu tử nhị ca nói thi đồng sinh xong hắn có thể thi tú tài thử một lần, không trúng cũng không sao, chỉ là đi học tập chút, chờ năm sau thi lại là được. Lưu Hỷ Nhi nói, nếu biểu đệ trúng, hắn chính là tú tài trẻ tuổi nhất. Cũng không là, cái tú tài hủy dung thôn chúng ta kia cũng là 15 mới trúng. Nếu là nhị ca ta trúng thì còn nhỏ tuổi hơn hắn năm ấy, đến lúc đó thật uy phong. Tống Thanh Tú mơ mộng nói, khi đó mọi người trong thôn đều sẽ tới cửa bợ đỡ chúng ta, sau này ta còn muốn làm nương tử nhà quan. Lưu Hỷ Nhi nghe đến đây đáy lòng cũng khẽ động, có điều nàng ta lại tự hiểu lấy, biết mình không có biện pháp cả làm nương tử quan gia, nhưng nương tử tú tài hẳn có thể. Hơn nữa cái tú tài bị hủy dung kia. Lưu Hỷ Nhi càng nghĩ càng thấy khả thi, thừa dịp còn chưa về muốn đem kế hoạch thực thi trước. Việc hôn nhân của nàng ta không trông cậy được vào cha nương bọn họ, nàng ta chỉ có thể tự mình lo lấy một phen, vì mình lấy một cái tiền đồ. Tống Thanh Tú đang nói đến vui vẻ, thấy Lưu Hỷ Nhi thất thần, bỗng đẩy nàng một phen, cao giọng hỏi, ngươi nghĩ gì thế, cười đến buồn nôn như vậy. Lưu Hỷ Nhi ngồi vững thân thể, có chút mất hứng. Có điều nghĩ đến sau này biểu đệ còn có tiền đồ, nàng ta náo một hồi với biểu muội cũng không tốt, không có gì, ta chỉ là cao hứng thay biểu đệ. Ngươi cao hứng cái rắm a. Nhị ca ta thi tú tài thì phải cưới khuê nữ của phu tử bọn họ, ngươi cũng đừng đánh chủ ý tới nhị ca ta, ngươi cũng không nhìn ngươi một cái, cả đấu chữ to không xem được một chữ. Tống Thanh Tú không chút khách khí nói, giống như nương ngươi, chỉ biết đến nhà chúng ta tống tiền. Toàn thân Lưu Hỷ Nhi cứng đờ. Nàng ta biết nương mình làm gì, bình thường nàng ta còn rất cao hứng khi có thể ăn thịt, nhưng bị người nói ra lại là một chuyện khác, nhà chúng ta nghèo, bà ngoại. Xí. Tống Thanh Tú xem thường nhìn chằm chằm Lưu Hỷ Nhi, cha ngươi nhưng là người bán hàng rong, đâu nghèo, nhà các ngươi đều là sâu hút máu, chỉ biết nhìn chằm chằm nhà chúng ta, mỗi lần tới nhà ta đều nửa tháng không đi, mỗi lần đi đều phải lấy mất mấy cân thịt còn có lương thực, một đám da mặt dày. Nói xong nhảy xuống đầu giường, chỉ ra ngoài cửa, cút ra ngoài cho ta. Trên mặt Lưu Hỷ Nhi vô cùng khó coi, thở gấp, mắng to, ta đến nhà bà ngoại ta, ngươi quản cái gì, mới 11 tuổi mà biết tô son điểm phấn, có xấu hổ hay không? Nói xong nổi giận đùng đùng chạy ra ngoài. Tiện chân, ngươi chính là đố kỵ ta. Tống Thanh Tú nhìn vào mặt mình trong gương đồng, cảm thấy sắc môi hơi nhạt, vội cầm son ra, dính trên môi thoa, lúc này mới cảm thấy tốt hơn nhiều. Sau vài động tĩnh thì không có tiếng vang nữa. Người trong phòng cũng không ra nhìn, cũng lười nhìn, dù sao mỗi lần Tống Xuân Hoa mang theo nhi nữ về mấy ngày đều sẽ phát sinh mấy chuyện cãi nhau như vậy, sớm thấy nhưng không thể trách. Về mấy cái này, Tống Tân Đồng ở xa tận cuối thôn cái gì cũng không biết, nàng đang cùng Tạ Thẩm các nàng đánh bài đến cao hứng đây, chỉ là lúc Vương Thị đến báo Tống Xuân Hoa lại đến cửa thì thờ ơ gật đầu tỏ vẻ đã biết. Ôi, tháng giêng này chúng ta trôi qua thật nhàn nhã. Tạ Thẩm không nhịn được cười nói. Cũng không phải. Hà Nhị Thẩm nói, bài này thật đúng là chơi vui, thắng thua cũng không lớn, so với đi thị trấn đổ đại tiểu còn hay hơn. Chúng ta đây là tiêu khiển, không tính là bài bạc. Tống Tân Đồng cho mấy văn tiền ra, Thẩm các ngươi tính lúc nào khai trương. Năm trước, Tạ Gia cùng Hà Gia đều đi thị trấn xem cửa hàng, hai nhà đều nhìn trúng cửa hàng liền nhau, vị trí không tệ, tiền thuê so ra cũng hời hơn so với phố lớn. Cho nên liền nhanh chóng thuê luôn, một tháng 5 lượng tiền thuê, lấy tồn ngân hiện tại của hai nhà vẫn có thể đủ chống đỡ non nửa năm. Đã định mùng 8 rồi, cửa hàng trong thị trấn đều mở cửa ngày đó, là ngày lành. Tạ Thẩm nói, hai ngày này Tạ thúc ngươi bọn họ đi chỉnh lý cửa hàng. Mùng 8 là một ngày lành. Tống Tân Đồng gật gật đầu, đến lúc ta đưa pháo qua các Thẩm. Vậy được, còn phải to, để mọi người biết chúng ta khai trương. Được. Hà Nhị Thẩm không nhịn được hỏi, Tân Đồng, sao ngươi không đi thị trấn mở cái tiệm làm ăn? Dựa vào thủ nghệ của ngươi, chính là so với Đại Tửu Lâu cũng không kém. Tống Tân Đồng vẫn tự hiểu lấy mình, nào dám so với đại trù trong Đại Tửu Lâu a? Đúng rồi, Tân Đồng ngươi mua nhiều ruộng cạn như vậy làm gì? Tạ Thẩm đột nhiên nghĩ đến chuyện năm trước Tống Tân Đồng nhờ Đại Ngưu nhà bà làm, không nhịn được hỏi, ngươi cũng không biết làm ruộng, còn chuyên mua ruộng cạn. Tống Tân Đồng mua gần 30 mẫu ruộng cạn, chủ yếu tập trung ở ngoài cửa thôn cùng mấy chục mẫu giữa thôn với thôn sát vách, vì mua toàn bộ liền cùng một chỗ mà nàng mất không ít công phu, ta tìm hạt giống rau về, sau này liền trồng chúng nó, sau này các Thẩm cần rau liền tới tìm ta a. Được, tìm ngươi. Hà Nhị Thẩm gật đầu, Tân Đồng ngươi đã có chừng mực, vậy chúng ta cũng yên tâm. Tú Tài Gia Tiểu Kiều Nương. Audio truyện chấm ORG. Chương 140. Ngày hôm sau, trời trong. Tống Tân Đồng đứng bên dưới cây đào ven mép sân phơi ngũ cốc, nghe vạn thôn trưởng nói chuyện trong thôn lát đường đá, một câu tổng kết là có tiền bỏ tiền, có sức bỏ sức, cần phải đường đất bùn giữa thôn lát thành đường lát đá, để tránh lại phát sinh chuyện ngã sấp xuống lần nữa. Trước đây vẫn là đường đất bùn, mưa một chút liền không dễ đi, nhưng vẫn không nói qua chuyện lát đá, hiện tại nhắc tới cũng chẳng qua vì muốn mấy thôn hộ năm ngoái buôn bán lời ra bạc mà thôi. Không phải là bạc sao? Nàng có rất nhiều. Ten, giờ đây chị đã thoát nghèo thành công cười mỉm. Tống Tân Đồng tài đại khí thô nghĩ. Đột nhiên nhận thấy một cổ tầm mắt rơi vào trên người mình, nàng nhìn lại, vừa lúc chống lại tầm mắt oán hận của Tống Thanh Tú, thấy nàng nhìn qua, Tống Thanh Tú vội xoay người rời đi. Tống Tân Đồng cũng không nói gì, mỗi lần đều là một nhà trương bà tử tìm phiền phức với nàng, tính toán nàng, nên hận cũng phải là nàng chứ, Tống Thanh Tú này thực sự là não tàn sao? Tống Tân Đồng trợn trắng mắt, cũng không tốn nước bọc lật qua lật lại nói với vạn thôn trưởng, trực tiếp quay người rời khỏi đoàn người, hướng bên dòng suối đi đến. Lúc đi ngang qua mảng hồ nước thì Tống Tân Đồng vừa lúc thấy mấy cô nương đứng bên bờ hồ nước, đang lẫn cùng một chỗ nói gì đó, tiếng cười không ngừng. Mấy người thấy Tống Tân Đồng đi tới, lập tức ngậm miệng lại, vội vã đi tới mấy chỗ nhà thấp bên kia hồ nước. Tống Tân Đồng cũng không suy nghĩ nhiều, tiếp tục đi về phía trước. Đột nhiên nghe thấy phía sai có người chạy đến thở hồng hộc kêu, biểu muội, ngươi chờ ta chút. Mấy cô nương phía trước quay đầu lại nhìn về phía sau. Tống Tân Đồng cũng không quay đầu lại, tiếp tục đi về phía trước, mới vừa đi được hai bước thì phía sau lại truyền tới tiếng nói, Tân Đồng biểu muội, ngươi đi cái gì, không nghe thấy ta đang gọi ngươi sao? Nghe thấy có người kêu tên mình, Tống Tân Đồng chán ghét nhíu mày, xoay người nhìn lại, chỉ nhìn thấy một người cả người đầy thịt mỡ béo ịch chạy về phía nàng, thở không ra hơi nói. Biểu muội, ta nhưng tìm ngươi đã lâu,